ta coi như chân chính phải suy nghĩ cẩn thận. Trung thân đại sự của nữ nhi, hãy để cho bọn họ tự mình làm chủ là tốt nhất. Bậc cha mẹ chúng ta thực sự là bó tay, chỉ cần bọn họ cảm thấy hạnh phúc là trên hết. Cứ mỗi ngày nhìn mà lo lắng suông, ban đêm mang trong lòng mà khó ngủ, cũng là làm việc vô bổ, không bằng dứt khoát buông tay, làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng. Đúng vậy, không sinh con gái không biết cha mẹ khổ, không dưỡng con gái không biết cha mẹ ân. Lúc này giúp cho tiểu tử kia, nhiều ít gì cũng đều là tâm huyết cả. Đông Phương Vấn Tâm tràn đầy đồng cảm gật đầu, thở nhẹ một tiếng, mới có chút ý tứ thỏa mãn hàm xúc nói. May mắn Mạc Tài nhà ta là người thành thật, từ nhỏ nghe nói thực sự rất ngoan. Kêu hắn làm cái gì thì ngoan ngoãn tuân theo, làm cho ta đỡ tốn không ít tâm tư. Đang mới nói tới đây, đột nhiên bên cạnh quân vũ ý phốc một tiếng, và quái dị quay đầu lại. Và mặt kia tựa hồ như đột nhiên bị nội thương. Gì chứ? Thành thật, ngoan ngoãn, nghe lời, bớt lo. Những lời này thật không thể không nói, nhưng từ tốt đẹp như vậy, như thế nào có thể dùng để hình dung cái thằng nhóc Mạc Tà kia? Nếu là đại tẩu ngài, biết như tử ngài mấy năm nay đã làm gì, ta cam đoan người tức giận đến tái mặt. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, việc khen con cái của mình thực sự là điều gì cũng dám nói ra. Ngay cả đại tẩu là nữ nhân ôn nhu hiền thục như vậy cũng biết trợn mắt mà nói dối, điều này thật là không dễ. Cũng phải thôi, đám con cái biết nghe lời thì những người làm mẹ như chúng ta thật dễ dàng rất nhiều. Thực sự là rất hâm mộ ngươi, con cái có tiền đồ như vậy, lại ngoan như vậy. Tuyết Sương Thanh nói những lời này rõ ràng có chút tuyên bố trái với lương tâm. Mắt liếc thấy quân Mạc Tà tiểu tử này đúng là loại lấc cấp đệ nhất thiên hạ, thậm chí vẫn còn mang một loại tính khí du côn du đáng tà tâm. Chả biết làm thế nào mà không sao nhìn ra, Đông Phương Vấn Tâm nói tới sự thành thật ngoan ngoãn hay nghe lời bất lo, thì những thứ đó tìm thấy ở đâu trên mặt hắn chứ? Nhìn người này giống như toàn thân đều mang theo một tính cách không thể dạy nổi, cứ nói là mẹ khen con mình thì còn dễ nghe hơn. Nhìn thằng này cứ giống như ở trong trường giáo dưỡng mới ra vậy. Chà, hôm nay tâm nguyện giao nhi được đền bù, có chỗ chung thân, vợ chồng chúng ta coi như bỏ xuống được một cái gai rất lớn trong lòng. Tuyết Sương Thanh ấp a ấp úng. Nhưng tiểu yêu nữ này cũng làm cho ta đau đầu rất nhiều. Nha đầu Mộng Nhi kia á. Mộng Nhi bằng tuyết thông minh, lanh lợi nhu thuận, người gặp người thích, lớn lên lại xinh đẹp như thiên tiên, như thế nào lại làm ngươi đau đầu? Đông Phương Vấn Tâm một bộ dáng kinh ngạc. Hừ, con của mình hiện tại là bảo bối, cô nương nhà ngươi nghĩ muốn một phần chén canh, phải dựa vào chính mình bắt đầu mới được. Dù sao, ta sẽ không mở miệng trước đâu. Cho nên Đông Phương Vấn Tâm là ung dung bình tĩnh, vững như núi Thái Sơn. Trong nhà hiện tại đã có ba nàng sâu, bên đó sao còn không chủ động? Mình đang đi rảnh kho báu đó nha, ta thì ta không vội rồi. Ai, con gái lớn luôn muốn tự tìm ý chung nhân cho mình. Quân phu nhân, con trai bà, khái khái, cũng làm bà phiền não về chuyện này chứ. Dù sao thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tuyết Sương Thanh đắn đo cân nhắc thử thăm dò. Tiểu tử này của ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn cũng không phải làm ta lo lắng gì. Hiện tại cũng chưa từng để cho ta phải tốn nhiều tâm tư. Nhất là chuyện hôn nhân đại sự thì lại càng tự mình xử lý. Ta hiện tại cảm thấy sầu muộn mà còn hơi nhiều. Lúc này, vị cô nương bên cạnh Mạc Tà kia chính là Thiên Phạt Mai Tôn Giả, chính là cô dâu cả của ta. Bên cạnh là Thanh Hàn cũng là con dâu ta. Hai đứa nó cũng đã chung phòng rồi. Ở nhà, còn có một nha đầu tiểu nghệ là viên ngọc của Độc Cô Thế Gia. Ha ha, đứa con trai này của ta lớn lên, ngoại hình nhìn cũng khá, làm người còn đặc biệt thành thật. Hơn nữa còn không biết che giấu, cho nên ít nhiều gì cũng có chút trêu hoa gạo nguyệt. Ta cũng biết là biết có ba nhà đầu này nên đã định hạ xuống ba phòng. Cũng không biết là còn có ai nữa không, vì chuyện này ta cũng đã nói nó nhiều lần. Lưu tỉnh khắp nơi như thế sau này phải làm thế nào giải quyết? Quả thực là làm cho ta tức giận, không biết nói sao. Đông Phương Vấn Tâm ngoài miệng thì oán trách, nhưng trên mặt lại phi thường tự hào. Cho dù là ai cũng nhìn ra được là bà ta đang khoe khoang con mình. Lời nói hàm ý chứa đựng sự tự hào to lớn, ai nghe mà không hiểu. Con mình có được thực lực như vậy, tự nhiên không thể không tự hào cùng hãnh diện. Chẳng lẽ còn muốn trông thấy con mình không có ai để ý ngó ngàng tới sao? Bên cạnh quân tham gia quân vũ ý đã ở biên giới của sự sụp đổ. Chị dâu của mình cũng quá tài giỏi đi. Nếu như nói gần đúng sự thật cũng coi như xong. Đằng này tiểu tử mặt tà kia tại Thành Thiên Hương có danh tiếng như thế nào? Người đây nói cái này cái kia, đúng là cách đến 80.000 dặm mà. Phía Sường Thành khóe miệng run rẩy một hồi. Bà đây là oán trách con của mình sao? Làm sao ta nghe được như là bà đang hãnh diện kể công vậy? Lại nhìn Mai Tuyết Yên, nhìn sang Quản Thanh Hàn, cũng cảm thấy hai người này so với con gái của mình không kém chút nào. Huống chi trong nhà còn một người nữa, thậm chí có khả năng còn là không dừng lại ở 3 người. Chuyện này phải làm thế nào cho phải đây? Đã có 3 người, hơn nữa thân phận mỗi người cũng không thấp nha. Như Mai Tôn Giả cũng không phải là Phong Tuyết Ngân Thành có thể so sánh. Chẳng lẽ con gái của mình muốn gả cho hắn làm thiếp cũng không thành hay sao? Thế nhưng là như thế cũng không được. Đang suy nghĩ thì lại nghe thấy Đông Phương Vấn Tâm tiếp tục nói. Cho nên con dâu nhiều như vậy cũng làm ta cảm thấy đau đầu, bởi vì liên quan đến vấn đề ai lớn ai nhỏ. Tất cả bọn chúng đều là hậu nhân của danh môn thế gia, thân phận tôn quý. Tuyết Yên, con bà là bá chủ một phương, bất kỳ ai cũng đều khó có khả năng làm thiếp cho người khác. Đúng đúng, lời ý cực kỳ hữu lý. Tuyết Sương Thanh vội vàng tỏ vẻ đồng ý. Cho nên ta trong khoảng thời gian này cũng là suy nghĩ gần như bạc trống cả đầu. Bất quá cuối cùng ta rút cuộc cũng nghĩ ra được một biện pháp. Đông Phương Vấn Tâm thấp giọng nói một cách thần bí. Đó chính là danh phận ở trên, chẳng phân biệt lớn nhỏ, tất cả mọi người dựa theo tuổi làm chị em với nhau. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa như vậy chia ra lớn nhỏ, nhưng thực ra còn thân hơn cả chị em ruột. Phàm là đã xử lý tốt mọi việc, thì cho dù có thêm mấy người đi nữa cũng không thành vấn đề. Hơn nữa không phải ta tự khen mình, ta cũng không phải là loại mẹ chồng hà khắc. Chung quy vẫn có biện pháp làm cho tất cả các nàng dâu đều hài lòng, không phải tốt hơn sao? Chúng ta bậc làm cha mẹ thực sự là mệt mỏi mà. Coi như là đứa nhỏ hiểu chuyện làm cho mình bớt lo, nhưng vẫn có chuyện làm cho chúng ta không an tâm. Mặc ta tên tiểu tử này, nào biết rằng người mẹ này phải nỗ lực vì nó cơ chứ? Đông Phương Vấn Tâm thổn thức nói, Tuyết Sương Thanh cũng đồng dạng thổn thức theo. Trong tâm lại bắt đầu nổi sóng, nhìn bề ngoài đã thấy người ta có đứa con như vậy thì đâu cần phải vội. Lại nói quân gia hiện tại thật đúng là siêu cấp thế gia. Hơn nữa con gái mình rõ ràng có tình cảm sâu đậm với quân Mặc Tà kia. Mình cần gì phải uổng công làm tiểu nhân phá đám. Lại nói nếu như lại giống như tỷ tỷ của nàng thì không phải lại mất cả chì lẫn chải hay sao? Cái này, quân phu nhân, bà thấy con gái thứ hai của ta như thế nào? Viết Sương Thành rốt cuộc sau một hồi quanh co, dứt khoát nói ra. Có xứng đôi với con trai bà hay không? Ách, chuyện này. Ta tất nhiên là rất yêu mến Mộng Nhi, nhưng mà Giao Nhi chính là gả cho vô ý lại là thúc thúc của Mặc Tà. Như thế bối phận có thể rối loạn hết cả. Đông Phương Vấn Tâm bày ra bộ dáng hoảng sợ nói. Bối phận thì có vấn đề gì đâu chứ, giang hồ vốn là như vậy. Lúc trước chúng ta cũng đã đem bối phận của Mộng Nhi ép xuống cùng với những đứa trẻ cùng lứa. Kỳ thật nàng so với tỷ tỷ của mình cũng chỉ như tiểu bối mà thôi. Chuyện này thì cả Ngân Thành đều biết. Tuyết Sương Thành có chút khẩn trương cười nói. Ra vậy, chuyện này cứ tính cho ta. Chung quy vẫn là thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng. Ta vẫn là người hay mềm lòng mà, không chịu được khi nhìn thấy con cái chịu khổ. Đông Phương Vấn Tâm đã thầm biết trước nên vỗ ngực, nhận đảm nhiệm mọi việc. Cứ nhìn chúng nó suốt ngày réo rắt tiểu lão bà với trả tiểu lão ông, chẳng lẽ mấy đứa này còn có thể chạy sao? Hơn nữa con dâu nhiều hơn thì cháu nội tương ứng cũng sẽ nhiều. Tốt nhất mỗi đứa đều có thể sinh 10 đứa. Mẹ nó, lợn à? Liếc mắt thoáng đánh giá Hàn Yên Mộng một chút. Nhà đầu kia đúng là có tướng sinh con trai nha. Ngực to, mông vành. Như thế tốt lắm. Tuyết Sương Thanh vui mừng nói. Mộng Nhi tới nhà của ta, bà cứ yên tâm đi. Chúng ta là thông gia nên ta sẽ chăm sóc nó như con gái mình vậy. Cái này đúng là phải rất khéo léo. Đông Phương Vấn Tâm nhiệt tình nói, rõ ràng là bắt đầu đã xưng hô thông gia. Quân Vô Ý ngồi một bên thì hoàn toàn sụp đổ. Chị dâu của ta, ngài lại dám nói là chiếu cố hài tử mà cần thấy khéo léo sao? Bên kia Tuyết Sương Thanh lại không ngừng gật đầu, cứ một mực mở miệng kêu một tiếng thông gia, càng nhiệt tình thêm. Quân Tam gia rốt cuộc cũng sụp đổ. Ta cưới chị, thằng cháu thì cưới con em. Chả lẽ từ nay gọi Mặc Tà là muội phu, còn nó lại gọi ta là tỷ phu. Sau này hai người gặp Tuyết Sương Thanh đều gọi là nhạc mẫu sao? Nhưng là nếu sau này có con gái, xưng hô thế nào đây? Nghĩ đến những chuyện này, quân Tam gia cảm thấy đầu của mình đúng là không có đủ dùng. Cứ như vậy choáng váng đầu óc, Loại vai vế như thế này ở một gia đình, đừng nói là quân vô ý, cho dù là ai cũng phải hỏng mất. Bất quá có vẻ như cũng không còn nói đến vụ là đưa cho ta một cô công chúa làm vợ. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng thầm tính toán, nếu là muốn việc này thành thì bên phía Mặc Tả hẳn là không thành vấn đề. Độc Cô Tiểu Ngạ cũng không lo, nhân đầu kia đến bây giờ vẫn là cái gì cũng không hiểu, nói ngọt một chút là được. Chủ yếu nhất chính là thuyết phục Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn cho tốt. Xem chừng hai đứa đối với mình vẫn là nghe lời. Hơn nữa tình cảm cùng với Mộng Nhi không tệ. Còn có nể mặt quân vũ ý và Hàn Yên Giao, vấn đề này phỏng chừng cũng không lớn. Đông Phương Vấn Tâm tâm ý đã định, trong lòng vui sướng. Hiện tại còn nghĩ đến sau này có thêm vài đứa cháu nữa. Kết quả là, dưới tình huống không ai biết đến, hai vị mẫu thân bắt đầu nói ra, cứ như vậy quyết định một chuyện đại sự, hơn nữa còn quyết định chung thân đại sự của hai người. Bên kia, người nào đó vẫn còn đang trong mộng, hiển nhiên không biết chính mình, vì đồ ác giờ đã thành đùa quá hóa thật. Quân Mặc Tà hiện tại đang cùng Hàn Phong Tuyết nói chuyện rất nhiệt tình, ý tứ lôi kéo rõ ràng, chính là một bộ dáng bám giết không tha. Điểm này làm cho Hàn Phong Tuyết rất bất đắc dĩ. Tiểu tử này mới vừa rồi còn muốn lão phu giảng giải cho những công việc quan trọng, sau nháy mắt mấy cái đã lại chuyển biến. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự quý đổ quấy rối gì đó, có sở thích biến thái hay sao? Cũng có thể là sự thực, nơi đây nhiều người cường tráng như vậy cũng không đến mức phải tìm tới ta, một lão giả như vậy chứ. Tuy nhiên, lão nhân gia ta người giả nhưng tâm không giả, vẫn là dáng vẻ hùng tráng khí độ ung dung. Nhưng lão đâu biết rằng, tâm tư Quân Mặc Tả trong lòng lại càng bất đắc dĩ. Lão nghĩ ta muốn như vậy sao? Ai có thể kiên nhẫn đi theo lão trong này mà nói nhảm? Lòng ta đang nóng như lửa đốt muốn về thành thiên hương, trong đầu vẫn là nghĩ về đồ vật kia. Vì vậy một già một trẻ chỗ này rằng co nhau đầy quỷ dị. Quân Mặc Tà chính là tìm lời nói liên tục, làm cho Hạ Phong Tuyết phải mệt mỏi trả lời, đầu to như cái đấu, quả thực không biết phải ứng phó thế nào. Mặt khác, Mai Tuyết Yên cũng đang ứng phó với hai người khác, Vân Biệt Trần cùng với Bằng Vương. Năm đó Vân Biệt Trần tất nhiên có dùng một chút thủ đoạn không phải quang minh cho lắm, nhưng trên thực tế hai người đúng là tính cách hợp nhau. Vân Biệt Trần tiêu diêu thế gian, Bằng Vương này đã hóa hình nhưng cũng có tính cách thẳng thắn. Bằng không, Bằng Vương cũng sẽ không khinh địch mà để bị mắc lừa, sau đó còn ngoan ngoãn chấp nhận thua cuộc. Sự thực là hai người này đều có tính đạm bạc, quy ẩn núi rừng, phiêu nhiên thế ngoại, hướng tới loại cuộc sống vô câu vô thúc của ẩn sĩ thế ngoại cao nhân. Như thế ăn nhập với nhau, tạo thành hợp tác cùng nhau phiêu bạt tứ hải, ngạo thị thiên hạ. Còn nếu như dùng từ ngữ thô tục thì gọi là gian phu dâm phụ, củi khô gặp lửa. Đối với hai người này, Mai Tuyết Yên chỉ có một câu nói. Bằng Vương phản bội thiên phạt, không thể tha thứ. Ta cũng chưa nghĩ sẽ đem các ngươi xử lý thế nào, nhưng tôn chỉ của thiên phạt không thể vi phạm. Anh hùng, cậu hùng đều tại đoạt thiên chi chiến mà quyết định. Ẩn sĩ cũng được, lãnh đời cũng thế. Hai người từ nay về sau tự lo liệu, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là Bằng Vương có thể không dùng lực lượng, vận dụng huyền lực, nhưng mà không thể vận dụng khí thế của vương giả huyền thú. Nếu trái lời, thì cho dù cách xa vạn dặm cũng sẽ tru sát. Mai Tuyết Yên, mặc dù lời nói quyết liệt, nhưng vẫn đặc biệt nhấn mạnh, đoạt thiên chi chiến mấy chữ này. Nàng sao có thể tuyệt tình như thế, nếu là Bằng Vương có thể tại đoạt thiên chi chiến đóng góp sức lực, coi như phá lệ một lần thì đã sao? Đây chính là tâm tư của Mai Tuyết Yên. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng nàng biết Bằng Vương sẽ hiểu. Vân Biệt Trần cùng Bằng Vương thả dài một tiếng, đáp ứng điều kiện này. Sau đó hai người liền phiêu nhiên rời đi. Bằng Vương trước khi đi, đã từng nghĩ đến cáo biệt bảy huyền thú. Nhưng khi đi đến gần, cảm thụ được địch ý nồng đậm, đành bất đắc dĩ quay đầu lại mà rời đi. Xử lý xong chuyện này, Mai Tuyết Yên quay đầu lại, đã thấy Quân Mặc Tà đang cùng Hàn Phong Tuyết trên mặt đầy bất đắc dĩ đùa giỡn, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, đi tới nói. Mặc Tà, chuyện nơi đây đã xong, chúng ta nên mau chóng quay về thành thiên hương. Bên kia chính là còn có... Quân Mặc Tà nhướng mí mắt. Đại tỷ, ngươi cho là ta không muốn trở về sao? Ta so với mọi người còn muốn trở về hơn cả. Nhưng vấn đề lúc này thực sự là đi không được. Không móc được bí mật trong đầu lão tổ tông Hàn Phong Tuyết kia, ta nhất định nửa bước không rời. Quân Mặc Tà trong nội tâm vẫn bất đắc dĩ, nhưng vẫn cảm khái nói. Ngân Thành vì ta gặp phải tổn thất lớn như thế, ta đã gây họa cho người ta. Sao có thể cứ như vậy vỗ mông rời đi? Dù sao cũng phải bỏ ra chút sức lực mới được. Hàn Phong Tuyết đã gần 100 tuổi, suýt chút nữa thì bị cái tên vô sỉ này làm cho bị nội thương, khoát tay nói. Không cần không cần, kỳ thật cũng không tổn thất gì nhiều, chúng ta xử lý một chút là ổn, cũng không tiêu phí cái gì. Thế nhưng trong lòng lại nhỏ máu, cả ngân thành toàn bộ bị hủy, toàn bộ nội thành bị phá hủy hoàn toàn, xây dựng lại còn không tốn một lượng lớn tiền của hay sao, đâu còn chỗ nào nguyên vẹn chứ. Mặc dù hắn giả vờ làm trang hảo hán, nhưng nếu có thể khiến vị tiểu tổ tông này mau chóng rời đi, thì cái này cũng là đáng giá. Quân Mặc Tả đôi mắt di chuyển, ghé vào tai của Mai Tuyết Yên nói một chút. Mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng làm cho Mai Tuyết Yên hiểu rõ, mình bây giờ thực sự không thể rời đi được, tình huống rất không bình thường. Mai Tuyết Yên cau mày nói, Mặc Tả đã có lòng giúp đỡ xây dựng ngân thành, như vậy liền do ta dẫn người về trước. Dù sao thì bên kia chính là không thể trì hoãn. Quân Mặc Tả suy nghĩ lo lắng một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra được chủ ý gì hay. Bên kia là 9 đại thánh giả. Mai Tuyết Yên thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng cũng chỉ là tôn giả cấp 4 trung giai. Cho dù trở về cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. Nếu liều mạng cùng huyền thú quần công, cho dù cuối cùng có thể thắng cũng là tổn hao nặng nề. Không biết là còn được mấy người. Đây tuyệt đối là không đáng. Thế nhưng càng ở đây lâu, bên kia lại càng nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Các người đi về trước cũng được. Quân Mặc Tả khẽ cắn răng, trong đôi mắt ẩn hiện một tia huyết sắc quỷ dị. Tuyết Yên, lần này trở về nhất định phải cẩn thận. Nếu là Thiên Hương Thành xảy ra chuyện, như vậy nàng phải lập tức đem mọi người trở về Thiên Phạt Xâm Lâm. Ngàn vạn lần không được vọng động báo thủ. Tất cả mọi việc phải đợi ta trở về rồi nói. Nàng chỉ cần phái Hạc Vương đến báo tin cho ta là được. Nếu là chưa phát sinh chuyện gì thì là tốt nhất, chỉ cần hành động hư hư thực thực với họ, tận lực kéo dài thời gian. Nếu như bọn họ ép ngươi quá, thì ngươi có thể nói với bọn họ là sư phụ ta cùng bọn họ định ra một ngày, tại 1 tháng sau gặp mặt để quyết một trận sống mái, nhất định phải ngăn chặn bọn họ. Nhớ lấy, nhất định phải đợi ta trở về. Trước khi ta trở về, nhất định không được có hành động. Mai Tuyết Yên vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Chàng yên tâm. Trước khi thánh giả của Thiên Phạt chúng ta đi ra, chúng ta sao có thể tùy tiện cùng 9 đại thánh giả đối địch. Đối với thánh giả, cho dù là huyền thú đã hóa hình cũng không chống cự được. Điểm lợi hại trong đó ta tự nhiên phải biết. Nói xong, Mai Tuyết Yên hô lên một tiếng, huyền thú lập tức xếp thành hàng chỉnh tề. Quân Vũ Ý, 3 huynh đệ Đông Phương Thế Gia, Tư Không Ám Giả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Yên Giao đi đến trước mặt mẫu thân quỳ xuống bái biệt, hai mẹ con ôm nhau, khó tránh khỏi một hồi tình khổng, tình cảm không nỡ biệt ly. Nhưng là lần này, cho dù thế nào, Hàn Yên Giao đều muốn được quay về thành Thiên Hương. Ngoài dự đoán chính là Hàn Yên Mộng dưới sự thuyết phục của mẹ, cũng đi theo Đông Phương Vấn Tâm cùng tỷ tỷ của nàng, chuẩn bị quay lại Thiên Hương Thành. Tuyết Sương Thanh mặc dù không nỡ xa con gái, nhưng bà cũng hiểu được lòng con gái, cũng chỉ như thế mới tốt cho nó. Trước mắt, Ngân Thành còn nhiều việc cần làm, Hàn Yên Mộng ở lại cũng là chịu khổ. Ngay ở chỗ ở cũng không có, chứ đừng nói những chuyện khác. Còn không bằng trở lại Thiên Hương, dù sao có thể sống thoải mái hơn một chút. Dù sao thì ân oán giữa hai nhà cũng đã hết, cũng không còn điều gì nguy hiểm. Nếu là nhớ con gái hay có chuyện gì, lúc nào cũng có thể xuống núi đi gặp mặt. Hơn nữa để con gái ở đó cũng là để tương lai có thể cùng con rể bồi dưỡng tình cảm. Đối với tương lai của Ngân Thành, đúng là trăm lợi mà vô hại. Về phần Đông Phương Vấn Tâm, đối với hành động lần này của Tuyết Sương Thanh tất nhiên hiểu rõ, họ ngầm hiểu lẫn nhau, cùng với bọn quản thanh hàn lên lưng huyền thú phi hành. Mà Tuyết Yên quát lên một tiếng dài làm rung động đất trời, giữa bầu trời tuyết bay, 1.000 đầu huyền thú đồng thời cất cánh, giống như một mảng mây đen xuyên qua bầu trời tuyết trắng mênh mông, thẳng một đường hướng Thiên Hương Thành, chỉ để lại Quân Mặc Tả và Ưng Vương. Quân Mặc Tả lưu lại, Ưng Vương là do xem trọng tốc độ của hắn. Tốc độ của Ưng Vương so với Hạc Vương thậm chí còn nhanh hơn. Như thế sau khi xong việc, lúc trở về có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi, tiểu tử này tại sao không về? Ngươi rốt cục có ý gì chứ? Hàn Phong Tuyết tức giận, có chút muốn phát điên. Tất cả mọi người đều đi, duy nhất có tên đáng ghét là ở lại. Thật làm cho lão phù không thể nhịn nổi. Cho dù tất cả mọi người đều ở lại, mà khiến cho tiểu tử này rời đi cũng được. Tại sao tất cả mọi người đều đi? Mà vẫn, hắn thì vẫn còn ở lại chỗ này. Ở lại cũng được, nhưng không phải bám sát lão phu như vậy chứ. Rốt cuộc đây là loại người gì? Nàng biết rằng trong lòng Quân Mặc Tả cũng là nóng như lửa đốt.

Mặc dù Tam Đại Thánh Địa nằm ở nơi linh khí cường thịnh nhất, chỉ sợ cũng không hơn được chỗ này. Một người trong đó nói thật nhỏ một câu, hai người khác đều khá gật đầu, sắc mặt bắt đầu càng thêm nghiêm nghị. Tình huống như vậy hẳn chính là có cao nhân cái thế đang tu luyện huyền công ở quân gia, sau đó mỗi ngày đều hút về một lượng thiên địa linh khí từ những khu vực chung quanh. Vì vậy, bao nhiêu linh khí từ bốn phương tám hướng đều tụ lại về đây, lâu ngày liền hình thành nên một vùng xoáy hút linh khí. Cho dù người kia không hề tận lực vận chuyển huyền công nữa, thì linh khí cũng không tự chủ được cứ hướng bên này tụ tập. Chỉ có kéo dài qua năm này tháng nọ liên tục như vậy, thì mới có thể hình thành một nơi linh khí dồn nén đậm đặc, dường đó. Rồi trước sau cứ quanh quẩn chung quanh quân gia, ở trong không trung này lẫn chung quanh. Và vị thánh giả đều là đại hành gia cao thâm nhường nào, đối với chuyện như vậy há có thể không biết. Nếu như quân gia cũng có đại trận, hay là đại cao nhân tọa trấn ở chỗ này, thì việc sinh ra hiện tượng này cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng điều thực sự khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là mức độ tinh khiết, mạnh mẽ của linh khí trong không trung quân gia, trước sau vẫn đậm đặc không tiêu tan. Điểm ấy cũng là khó có thể tưởng tượng, bởi vì chỉ cần người luyện công thu công lại thì cho dù vòng xoáy tồn tại, nhưng linh khí nhất thời không tan được. Thế nhưng nhất định sẽ không đến mức đậm đặc thuần túy như vậy. Nếu như nói đúng khi mấy người vừa đi tới thì người đó bắt đầu luyện công thì có thể giải thích. Thế nhưng lúc này lại hoàn toàn không có sự dao động từ việc luyện công, mọi thứ trước mắt đều lộ vẻ không thể tưởng tượng. Đến khi ba người vừa tiến vào phạm vi mà vùng linh khí chiếm giữ, trong nháy mắt liền cảm giác được sự sảng khoái đặc biệt thần kỳ. Quy mô linh khí tích tụ đến mức độ lớn như thế này, cho dù mấy vị thánh giả Chí Tôn Kim Thành cùng nhau luyện công thực sự, cũng không có đậm đặc đến mức như vậy. Mà ở đây lại là chốn thế tục. Nói cách khác là mức độ hít thở linh khí của vị cao nhân này đúng là còn cao hơn tất cả thánh giả của Chí Tôn Công Thành. Kim Thành cùng nhau thu nạp linh khí, thậm chí còn cao hơn không chỉ một bậc. Chuyện như vậy thực sự khiến bọn họ chấn động không thôi. Giờ phút này, mặc dù hãy còn chưa gặp mặt vị cao nhân kia, nhưng ba vị đại thánh giả cũng đã bất giác sinh ra một phần khiếp ý. Trong chốn hồng trần thế tục mà lại có nhân vật mạnh mẽ giống như người này, đẳng cấp chúng ta nếu như lấy một chọi một thì thành thật không phải là địch thủ của người ta. Thậm chí ba người liên thủ chưa chắc có thể giành thắng lợi. Người này thật là đáng sợ. Trong bụng đầy lưỡng lự, cả bốn người bề ngoài thì vẫn coi như không có việc gì mà cất bước tiến qua cổng lớn của quân gia nhằm hướng đại sảnh đi tới. Nhưng đang đi thì đột nhiên ba vị thánh giả đồng thời dừng cước bộ lại. Từ bên trong vọng ra một âm thanh trong trẻo của thiếu nữ. Tiểu Bạch Bạch, ngươi không được chạy loạn, ngươi còn chạy loạn thì ta thực sự sẽ đánh ngươi. Đồ ôn vật hết ăn lại nằm lại, không sợ béo mập như vậy, làm cho người ta muốn ôm cũng ôm không nổi, thực sự tức chết người ta. Ngươi mà còn béo lên nữa thì ta liền bỏ ngươi, không bế ngươi nữa. Ngươi đừng chạy nữa, mệt chết ta. Ngươi mập như vậy, kêu to như vậy mà cũng bỏ chạy à, ngươi đứng lại mau. Cùng với tiếng kêu trong vắt đó thì một con thú trắng chạy vụt một cái đã chạy tới. Trông nó như một con sư tử nhỏ, toàn thân mũm mĩm, bộ lông rậm trắng như tuyết phủ khắp mình. Một đôi mắt nhỏ xinh đẹp như ngọc thạch cực kỳ dễ thương. Nó tinh nghịch lăn một vòng trên mặt đất rồi mới bỏ chạy quanh nhanh như chớp. Tiếp theo, một thiếu nữ ở trong đó thở hổn hển đuổi tới. Tiểu Bạch Bạch, ngươi còn chạy thì ta liền. Lý Du Nhiên. Tiểu Bạch Bạch như thế nào lại biến thành Lý Du Nhiên? Chẳng lẽ là ngươi biến hình trong truyền thuyết? Tiểu Bạch Bạch còn có bản lĩnh này sao? Đó là một thiếu nữ xinh xắn như châu như ngọc, mặt mũi mặc dù hơi chút non nớt, nhưng không khó nhìn ra. Chỉ cần thêm một thời gian thì tuyệt đối sẽ trở thành một đại mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt như sóng nước dập dần, tựa như dòng suối trong veo, không hề nhiễm bẩn. Gương mặt trắng nõn mịn màng như mỡ dê, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn với làn môi hơi cong lên, giống như củ ấu đồng tân. Suối tóc đen nhánh này, tùy tiện vấn ở trên đầu, lại càng tăng thêm vài phần sức sống hoạt bát cho thiếu nữ. Trên người mặc bộ quần áo xanh nõn chuối, tuy là ngày đông giá rét nên mặc rất dày, nhưng vẫn lại tuyệt không lộ vẻ mập mạp, vẫn thướt tha, duyên dáng như cây liễu. Cả người phảng phất như là tiết trời sau một trận mưa xuân, hệt như một nụ hoa sơn chi, chúm chím, sắp nở vào buổi ban mai. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy lây được cảm giác vui vẻ thoải mái, tựa hồ từ đáy lòng cũng bắt đầu ưa thích. Đó thực sự là một cô nương ai gặp liền thích. Nguyên lai là Độc cô nương, cũng đã lâu không gặp. Lý Du Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ. Nhiều ngày không thấy, cô nương thật đúng là viên minh châu tiên lộ, quả là động lòng người. Phi, hừ, Lý Du Nhiên, đã lâu không thấy ngươi, cái đồ tiểu ngụy quân tử, liệu có thể đừng trương ra gương mặt tươi cười dối trá của ngươi hay không? Một cô nương vừa nhìn thấy là cảm giác rất buồn nôn, biết chưa? Nhìn ngươi một cái lại thống giống như nữ nhân, lại còn cười không thấy răng, chả có chút dáng điệu nam nhân nào. Đừng có nói so sánh với mặt tà của chúng ta, chỉ cần là nam nhân đem so sánh với ngươi thì đã như mặt trời rồi. Ai nha nha, Lý Du Nhiên, từ nhỏ ngươi đã có bộ dáng bất nam bất nữ như vậy, nhìn thật sự rất ngứa răng, biết chưa hả, Lý Du? Thiếu nữ này còn ai khác, chính là Độc Cô Tiểu Nghệ. Nàng tuôn ra một tràng giao dạo như chớp, khiến Lý Du Nhiên dở khóc dở cười, thậm chí làm cho ba vị thánh giả phải kinh ngạc. Đoạn này vừa nói ra, ba vị thánh giả đại nhân không tự chủ được, để lông mày giật giật mà cảm giác có chút bất ngờ. Xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, một tiểu cô nương xinh đẹp hoạt bát như thế, mà một khi hé miệng, liền dùng mãnh dương tường ấy, thật sự là cái gì cũng dám nói ra. Thế giới này hiện tại điên cuồng như vậy sao? Đầu như các tiểu cô nương ở cái thời lão phu năm đó, ai nấy đều xấu hổ nhát gan, bây giờ thì hỏng hết rồi. Oạch, Độc Cô tiểu thư, tại sao nói như vậy? Dù thế nào chúng ta cũng coi như bằng hữu lâu năm. Người hạ thấp ta như vậy khiến bổn công tử làm sao kham nổi. Lý Du Nhiên xấu hổ sờ sờ mũi. Mặc dù xấu hổ nhưng động tác của hắn vẫn giữ được phong độ nghiêm chỉnh, làm cho người ta không hề thấy có chút nào luống cuống tay chân. Ngược lại còn có cảm giác là mỗi một động tác của hắn đều hoàn toàn tự nhiên, mang theo phong thái quý tộc đến tận xương tủy. Phỉ, ta phi. Lý Du Nhiên, ai nha nha, ngươi thực sự là muốn bắt ta phải nón, phải nôn. Ai làm bạn cũ với ngươi, bổn cô nương là ai chứ? Ngươi trèo cao được như vậy sao? Bổn tiểu thư hiện tại cũng không dây dưa với ngươi nữa, ta còn phải mau đi đuổi bắt Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch, ngươi đừng chạy. Lý Du Nhiên, ngươi lại thay ba người tùy tùng rồi sao? Độc Cô Tiểu Nghệ đang quát gọi Tiểu Bạch Bạch vừa muốn đi, lại đột nhiên giống như phát hiện tân đại lục, nhìn ba vị thánh giả đứng sau lưng Lý Du Nhiên, vẻ mắt khinh thường, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, liên tục phun ra. Nhìn ngươi chọn lựa ba người này, xách xách, cứ như ba quả táo vẹo chín nứt hết rồi. Ai nấy đều cứng nhắc như nắp quan tài. Ta nói Lý công tử, ngươi mặc dù xoay sở còn kém bổn tiểu thư, nhưng dù sao cũng là thế gia công tử. Khi đi ra ngoài chọn người thì cũng nên lựa chọn mấy người nô bộc có bề ngoài khá nhìn một chút. Đối với cách nhìn của ngươi ta thực sự quá mức khinh thường. Ba người như vậy, ha ha. Tại chúng ta quân gia, cho dù có bản lĩnh nào thì cũng vẫn phải xem xét diện mạo bọn họ. Đó chính là bản tính trời sinh. Tận tình chế giễu một phen thì bóng áo xanh mới nhẹ nhàng di động. Độc Cô Tiểu Nghệ rốt cuộc cũng nghênh ngang bỏ đi để tìm Tiểu Bạch Bạch của nàng. Độ bồn cầu, Lý Du Nhiên đứng ngây ra xấu hổ vạn phần, trên chóp mũi mồ hôi giọt giọt. Nếu nói hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng vấn đề là ba vị thánh giả đằng sau lưng kia. Nếu bị người ta bôi xấu mặt mũi như vậy thì liệu còn không tức giận hay sao? Nỗi tức giận này hoàn toàn đều bởi vì chính mình mà đến, nhưng làm như vậy có phải là muốn cái mạng già của ta hay không? Đang lúc do dự bất an hết sức, lại thấy phía sau một vị thánh giả nhoẻn miệng cười, lắc đầu khen ngợi. Thật là một cô nương lanh lợi kỳ lạ, nhưng mà cô nương nhỏ này thật đáng yêu. Hai vị còn lại cũng đều thay đổi sắc mặt phá lệ cười lớn, trong nụ cười không ngờ là có vẻ thích thú với việc vừa rồi. Đối với sự vô lễ của Độc Cô Tiểu Nghệ, hiển nhiên hoàn toàn không có lưu tâm, thậm chí còn có một chút niềm vui bất chợt trong đó. Lý Du Nhiên rốt cuộc thở phào một hơi, thầm nghĩ thái độ của đại nhân vật quả là khác thường, thực là khoan dung độ lượng như biển. Hắn nào có biết, ba vị thánh giả trong lòng đã kinh ngạc gần như không nói ra lời. Từ khi tới quân gia, và đây đã là lần thứ hai bị chấn động. Nguyên nhân kinh ngạc khẳng định không phải là nàng Độc Cô Tiểu Nghệ kia, mà là con Tiểu Bạch Bạch, con thú nghịch ngợm vừa rồi lướt qua trước mặt bọn họ. Tuy nói động tác của Tiểu Bạch Bạch có thể nói là cực nhanh, nhưng lại có thể giấu giếm làm sao nổi ánh mắt của ba vị thánh giả. Cho nên ba người trong thời khắc đó đồng thời kinh hãi. Với tầm nhìn của bọn họ, mặc dù tốc độ Tiểu Bạch nhanh gấp đôi thì bọn họ cũng có thể trong nháy mắt nhìn ra được đẳng cấp của Tiểu Bạch Bạch. Là huyền thú cấp 8, nhưng thực sự là huyền thú cấp 8 tuyệt đỉnh. Nếu như nói một con huyền thú cấp 8, dù ở trong thế gian có thể coi như hiếm lạ, cũng đáng coi là biểu tượng. Thế nhưng sao có thể để được ba vị thánh giả nhìn tới? Với thực lực ba vị này mà nói, cơ hồ có thể nói là một đầu ngón tay cũng đủ bóp chết. Thế nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho ba đại thánh giả kinh ngạc, thậm chí kinh hoàng? Mấu chốt nhất là ở chỗ Tiểu Bạch Bạch vốn là loài thiết dực báo cấp 7, mà từ trước tới nay thiết dực báo cả đời cuối cùng chỉ đạt cao nhất là cấp 7. Nhưng hiện tại Tiểu Bạch Bạch xuất hiện trước mặt bọn họ, dù vẫn là một ấu thú, nhưng đã là cấp 8 cấp bậc cao rồi. Điều này bọn họ liền liếc mắt liền nhìn ra được. Hơn nữa tuổi của Tiểu Bạch Bạch như thế tuyệt đối không vượt quá 1 năm. Ngoài ra bọn họ vẫn còn nhìn ra được, còn thiết dực báo này khác thường như vậy là bởi vì có người đã dùng thủ đoạn biến đổi, phi thường, đã hoàn toàn thay lông tẩy tủy, hoàn toàn là chỉnh xương nắn gân, sau đó bồi đắp căn cơ. Như vậy, trừ da lông ở bên ngoài thì mọi thứ bên trong thân thể đều đã bị biến đổi sạch sẽ, do đó mới biến đổi gần như nghịch thiên cỡ đó. Tiểu Bạch Bạch này mặc dù vẫn là hình dạng thiết dược báo, nhưng căn cơ đã biến thành huyền thú cấp 9, thậm chí cao hơn. Bởi vì căn cơ cấp 9 vốn đã là gần mức cực hạn của huyền thú, mà Tiểu Bạch Bạch rõ ràng đã vượt qua cực hạn này. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển như vậy, thì tiền đồ quả thực không thể lường hết. Tin tưởng chỉ sợ không tới mấy trăm năm, trong thiên phạt xâm lâm sẽ lại xuất hiện một vị thánh vương, thánh giả chi vương. Cái đó thì ngay cả những thánh giả bọn họ cũng không cách nào mơ tưởng đạt tới đẳng cấp cường giả như vậy. Nhưng cái này cũng chưa bàn vội, bởi vì ít nhất cũng là chuyện của những năm sau. Dù sao Tiểu Bạch Bạch tuy có tiềm lực kinh người như thế, nhưng trước mắt thực lực chỉ là rất nhỏ yếu. Tuy nhiên, ở đằng sau cái việc tạo thành biến đổi long trời lở đất kinh khủng như thế này là một người tài cán bậc nào? Rốt cuộc thì cần có thủ đoạn kịch tiên tạo hóa thần thông như thế nào mới có thể làm cho Tiểu Bạch Bạch này sinh ra biến đổi lớn như vậy? Ít nhất thủ đoạn như vậy ba người bọn họ tự vấn khẳng định không làm được. Càng không nói tới là ba người bọn họ, cho dù tất cả thánh giả của Tam Đại Thánh Địa hợp nhau lại, tất cả cùng dồn hết công lực cho một người, cũng tuyệt đối không có bản lĩnh thần thông như vậy. Điều này không phải là năng lực tự nhiên của con người có thể làm được. Thậm chí liền từ chuyện này, ba người đồng thời suy đoán ra một sự thật kinh khủng. Trên thế gian này, rốt cuộc có ai nhàn rỗi như vậy để bỏ ra công sức lớn lao, chăm lo thay da đổi thịt cho một con tiểu huyền thú mới có cấp 7. Người như vậy nếu không phải thực sự nhàn hạ không có việc gì làm thì chính là người điên, một người điên tuyệt đối. Như vậy trong thiên hạ, kẻ nào có thể làm ra điều điên cuồng như vậy, có đủ năng lực để gây ra biến đổi lớn lao như vậy? Ba người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cũng từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra được tên của một người. Không ngờ đó là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nhìn xung quanh thế gian này cũng chỉ có Cửu U Thập Tứ Thiếu, cái gã điên tuyệt đối này mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hơn nữa, sinh ra thiết dực báo lại chỉ có ở thiên phạt xâm lâm, ngoài thiên phạt chỗ khác căn bản không có. Mà nơi Cửu U Thập Tứ Thiếu bị phong ấn cũng chính là thiên phạt xâm lâm. Vừa nghĩ như vậy thì tựa hồ tất cả đều đã thật là rõ ràng rành mạch. Cũng chỉ có gã điên bị phong ấn kia trong tình huống vô cùng nhàm chán mới có thể sinh ra phương pháp vô cùng hiếm có khác thường như vậy. Vì một con ấu thú cấp 7 mà thay xương đổi thịt biến đổi căn cơ, khiến cho nó cũng không cần chuẩn bị chút nào đã trở thành vua của vạn thú. Đây là như muốn làm chuyện mở mang trời đất, đúng là một gã điên. Ba người đồng thời vô lực nói thầm một câu. Đối mặt với gã điên như vậy thì chuyện gì cũng không dựa theo lẽ thường mà phán. Vậy nên đối phó như thế nào đây? Điều này quả thực làm cho người ta đầu to như cái đấu. Sự thể cho tới bây giờ, ba người trong lòng cơ bản đã xác định đến 6 phần. Người giấu mặt ở quân gia chính là kẻ bí ẩn lâu nay, Cửu U Thập Tứ Thiếu. Chính là tên chết tiệt này làm mưa làm gió lâu nay. Đúng là gã điên rồ tuyệt tình, căn bản ngay cả linh hồn, đều đã điên rồ vài lần âm thầm dở trò dở ma quỷ. Thế nhưng khi cả ba người ra vẻ hiểu rõ cục diện thì tâm tình trong lúc nhất thời lại bắt đầu nặng trĩu. Trên đường đi tới Thiên Hương, ba người cũng từng thương lượng tham khảo qua. Lần này tới Thiên Hương thì rốt cuộc sẽ gặp được ai? Đến tột cùng có gặp phải Cửu U Thập Tứ Thiếu trong truyền thuyết hay gặp phải một vị cao nhân ẩn sĩ khác mà mọi người chưa biết tới? Không thể phủ nhận trong lòng mọi người đều như nhau là cầu thần bái Phật, ngàn vạn lần không nên gặp phải gã điên Cửu U Thập Tứ Thiếu kia. Bởi vì vạn nhất là hắn, như vậy hôm nay thành Thiên Hương có thể thực sự náo nhiệt vô cùng. Vạn nhất thực sự hắn nảy ra ý niệm thì hậu quả tối thiểu là cả tòa Thiên Hương thành khẳng định đi tong. Một lần này tới Thiên Hương, nhưng 9 vị thánh giả có thể may mắn còn sống trở về, thì vị tất có thể là được già nửa, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng. Nhưng đến giờ phút này, thấy Tiểu Bạch Bạch trong lòng ba người tựa như cũng có một hòn núi đá đè lên, quả thực là núi rất lớn. Cơ hồ đồng thời trong lòng ba vị thánh giả cảm nhận được cảm giác bi thương nặng trĩu trịch. Thực sự là đúng rồi, thực sự muốn mạng già này sao? Vì vậy cũng không khó hiểu, đường đường là thánh giả mà đối mặt với sự nhục mã là đổ bồn cầu như vậy cũng chỉ cười trừ. Tiểu Bạch Bạch thập phần là do gã điên kia tạo ra, vậy chủ nhân của Tiểu Bạch Bạch ra vẻ cũng rất có thể là người hợp ý của hắn. Tạm thời mồm miệng lúc này coi như nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nhẫn nhịn rồi tính sau. Mà tam đại thánh giả vốn cay độc như thế nào, đè đầu kế cổ thiên hạ ra sao, thì bây giờ bọn họ lập tức làm ra vẻ thích hợp nhất, lúc ấy chính là cười, đối phó rất hoàn mỹ cho qua chuyện. Nhưng bọn họ không biết trên thế gian này còn có một món khác, chính là Hồng Quân Tháp, mà tác dụng lợi hại của Hồng Quân Tháp đen so thì đến 10 đến 100 cửu u thập tứ thiếu cũng không so sánh được. Cho nên, vô hình chung, bọn họ đã nâng công lực của cửu u thập tứ thiếu tăng lên tới tình trạng đáng nể mà chính mình không cách nào với tới. Điển hình của dạng là tự mình dọa mình đến tê liệt. Mà thu xếp nho nhỏ này đúng là do quân lão gia tử bày đặt sau khi đoàn người quân Mặc Tà đi ra. Thu xếp được làm ra chỉ để làm mê hoặc cao thủ. Ít nhất đến bây giờ nhìn lại, bố trí này rất thành công. Do đó cả 4 người đều yên lặng đi vào đại sảnh quân gia.